Nhìn thấy sắc mặt Diệp Đông Minh không được tốt, Huống Phong vội vàng tiến đến, nhìn chung quanh một cái, thấp giọng nói: "Chú Diệp, chú đừng nhìn đây là trạm thu mua phế phẩm, tiền cũng kiếm được không ít, hơn nữa cũng có thể buôn bán đồ cổ." "Tiểu tử ngươi lén lút làm như vậy làm gì? Nơi này tồi tàn thế này, kêu gào cũng hoài đến nghe." Diệp Đông Bình không chịu nổi cái kiểu lý nhí của Huống Phong, thoái thác đẩy hắn, có chút không tin hỏi: "Thu mua phế phẩm cũng có thể kiếm tiền, còn có thể làm buôn bán đồ cổ, cháu coi chú là trẻ con à?" Trong ấn tượng của Diệp Đông Bình, mấy cửa hàng đồ cổ ở Bắc Kinh kia tất cả đều là gạch hoa ngói đỏ, kiến trúc cổ kính, khi vào chỉ thấy êm dịu, môi trường tao nhã, đâu giống như nơi tầm thường này. "Ê, chú Diệp, chú còn không tin, cháu đã làm được nửa tháng, chú biết đã kiếm được bao nhiêu tiền không?" Diệp Đông Bình không tin, giọng Huống Phong cũng lớn lên, kích động lấy từ bên hông ra cái chìa khóa. Mở cửa chính trạm thu mua, đưa hai cha con Diệp Đông Bình vào lấy sổ sách nói: "Chú Diệp, chú tự xem đi, Huống Phong cháu cũng không phải là người chỉ nói mạnh miệng." "Cái này ghi loạn cái gì hết vậy?" Diệp Đông Bình mở sổ sách, nhất thời cảm thấy đau đầu. Trong cuốn vở học sinh được dùng để ghi chép, đầy các con số chữ viết xiên xiên vẹo vẹo. Đồng thau 148kg, giấy vụn 55kg, sắt 342kg. Diệp Đông Bình thấy những con số này càng khó hiểu, kéo Huống Phong đến bên người chỉ vào sổ hỏi: "Phong, đây là đồng thau, thế cái này là cái quái gì?" "Còn có cái này, phế liệu là nhựa." Huống Phong gãi gãi đầu, gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là đồng thau. Cái kia là nhựa, còn cái tây kia, chú Diệp, chú biết không?" "Nói nhảm, viết thế này ai mà đọc được?" Diệp Đông Bình quả thực không biết nói gì. Trình độ thế này còn muốn đi kiếm tiền, ngay cả kiếm được bao nhiêu cũng không biết, không làm mất hết tiền vốn ban đầu đã là không tồi rồi. Huống Phong có chút tủi thân, lấy ra một cái ấm trong góc phòng đưa cho Diệp Đông Bình nói: "Chú Diệp, cái này bọn họ đều gọi là tây." Nhận lấy thứ Huống Phong đưa, Diệp Đông Bình vừa nhìn chỉ thấy là một cái ấm bằng thiếc, không khỏi dở khóc dở cười nói: Đây là ấm thiếc chứ không phải là đông tây gì đó." "Gọi là tây không phải cũng được sao? Kệ nó chứ. Chú Diệp, chú xem, trong nửa tháng buôn bán lời hơn 268 đồng đấy." Huống Phong cũng không có hứng thú đi tìm hiểu cái gọi tây ấy là gì. Sau khi Diệp Đông Bình nói xong, hắn dùng ngón tay chỉ vào số sổ ở phía dưới cùng, ý bảo Diệp Đông Bình nhìn. "Giấy vụn 3 xu 1 kg, bán được 4 xu rưỡi. Đồng thau giá xx, bán đi xx. Sắt xx. Diệp Đông Bình vốn cũng không để ý kỹ, nhưng nhìn thấy những con số nhỏ này, sắc mặt dần lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn một lát mới gấp sổ lại, nhìn về phía Huống Phong hỏi: "Phong, những giá cả đó cháu không tính sai chứ? Mua vào bán đi giá chênh nhiều như vậy." Không thể trách Diệp Đông Bình kinh ngạc, bất kể là như thế nào, ông cũng không thể tưởng tượng được những thứ không đáng mấy tiền này lại có lợi nhuận lớn như vậy. Những thứ không nói đâu xa kia, 1kg nhựa cũng đã được chút tiền, bán giá qua tay cao hơn giá thu mua một nửa. Như vậy, đây quả thực chính là món lãi kếch xù. "Chú Diệp, chú đây là ý gì?" Huống Phong không hiểu ý của Diệp Đông Bình, còn tưởng rằng Diệp Đông Bình đang không tin lời hắn nói, vội mở miệng: "Cháu dám lừa chú sao? Chú chính là nhìn cái gì nhỉ? Đại cổ đông mà. Nếu cháu đổi gạt chú, ông ngoại cháu không đánh chết cháu sao?" Huống Phong là một người có thể chịu được cực khổ. Tuy rằng trình độ văn hóa của hắn không cao, nhưng cũng hiểu rõ, người đã quen sống ở nông thôn, muốn có chỗ đứng trong thành thị, nhất định phải nếm trải những khổ sở mà người thành thị không muốn nếm trải. Cho nên, trong hơn nửa tháng này, Huống Phong phải kéo cái xe đẩy tay, dậy thật sớm, đi hết các nhà này đến nhà kia, có lẽ đã chạy một vòng quanh cả thị trấn. Hiện tại, những thứ còn lại trong sân và trong phòng đó đều là những thứ còn lại mà hắn đã mua được.